Chương 1400, kinh động thiên hạ, thiên phạt giáng lâm. Đông Hải Long Cung, Đông Hải Long Quân lúc này đứng ở trong Long Cung, bước chân đi qua đi lại, trong mắt từng kia một vẻ bất an lấp lóe. Long Quân, lão nhân gia ngài đừng đi vòng, này đều đi bao nhiêu quyển quy thừa tướng đứng ở một bên, nhìn Đông Hải Long Quân đi qua đi lại, có chút choáng váng đầu. Không biết vì sao, bản tọa trong lòng đều là có một loại khiếp đảm cảm giác, một cố vẻ bất an không tên vần quanh, tựa hồ sau một khắc liền muốn ở trong lòng bàn nở ra. Có việc không tô tờ sắp phát sinh như thế. Đông Hải Long Quân trong mắt lóe ra một vẻ sắc cơ, chẳng lẽ lại là Hàn Ly tiện nhân kia trong bóng tối phá rối. Lời nói vừa hạ xuống, đột nhiên đất rung núi chuyển, toàn bộ Đông Hải chấn động, vô số núi lửa phun trào, toàn bộ Đông Hải vào lúc này tựa hồ hóa thành hỗn loạn, đại thế giới vào lúc này cũng vì đó dao động. Ầm. Một vệt kim quang tự hoa quả sơn phun ra mà ra, xông thẳng đấu ngưu, soi sáng chư thiên, lay động 33 tầng trời. Cái kia ngồi đàng hoàng ở long ỷ bên trên càn thiên nhất thời tâm thần căng thẳng, đến rồi. Cũng trong lúc đó, đại thế giới vô số tiềm tu tu sĩ lúc này dồn dập mở mắt ra, một đôi mắt ngạc nhiên nhìn về phía Đông Hải phương hướng, trong hai mắt lộ ra vẻ không dám tin tưởng. Thoải mái, thoải mái, thoải mái, thật nồng nặc thai kiếp lực lượng, thật nồng nặc thai kiếp lực lượng, Đông Hải 99% sinh linh, kiếp số đều bị ta hấp thu, bản tọa mặc dù là không thể hoa nở cửu phẩm, tu vi cu nở dê đem tăng nhanh như gió. Nâng cao một bước Đông Hải trên mặt biển, Ngọc Độc Tú trôi nổi với hư không, hai kiếp lực lượng tự bốn phương tám hướng ủng phong hướng về Ngọc Độc Tú trên trán bát phẩm hoa sen vọt tới, vô số ở hai kiếp bên trong tức sắp chết đi sinh vật lại. Bình yên vô sự còn sống. Đương nhiên, bình yên vô sự chỉ là phổ thông hải tộc, lệ thuộc Đông Hải Long Cung hải tộc, Ngọc Độc Tú cũng không có khách khí, mặc cho hai kiếp lực lượng mở rộng, bao phủ toàn bộ Đông Hải, vô số chủng tộc ở đây đại kiếp nạn bên trong bị thôn phệ, hóa thành tro tàn. Hoàn toàn bị sức mạnh đất trời xóa đi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Đông Hải bầu trời oan hồn trùng thiên, vô số quỷ quái ở Đông Hải bầu trời múa lên. Hoa quả sơn tổ mạch nổ tung, bởi vì bạo viên yêu thần xuất thế dẫn dắt, toàn bộ Đông Hải địa mạch lại như là phản ứng dây chuyền giống như vậy, dồn dập nổ tung, thiên địa linh khí náo loạn, sinh sống ở địa mạch phụ cận hải tộc chủng tộc toàn quân bị diệt. Tê Hàn Ly ở tứ hải bên trong hít vào một ngụm khí lạnh, này Diệu Tú thật là độc ác thủ đoạn, lần này Đông Hải khí vận tất nhiên sẽ lớn hạ. Thậm chí hạ về khai thiên tích địa ban đầu hình thái, đây là cường đại cỡ nào nhân quả lực lượng, Diệu Tú tiểu tử này cu nở dê không sợ gặp thiên phạt. Cho ta chấn áp Đông Hải phát sinh biến cố, cảm thụ không ngừng nổ tung địa mạch, đất rung núi chuyển Đông Hải nước biển, Đông Hải Long Quân rốt cuộc biết chính mình dự cảm không tốt đến từ chính nơi nào, chỉ thấy cái kia Đông Hải Long Quân thôi thúc Long Châu, trong nháy mắt chấn áp với Đông Hải bầu trời. Ngọc Độc Tú nhìn cái kia bóng ánh phảng phất là mặt trời bình thường Long Châu. Một luồng trước nay chưa từng có cùng nhịp điệu tự Long Châu khuyết tán mà ra, bao phủ toàn bộ tứ hải hết thể dung chuyển ở luồng rung động này lướt qua, mạnh mẽ bị chấn áp xuống. Đại ca không nên hoang mang, ta đến trợ ngươi. Ba Hải Long Quân lúc này cu nở dê phản ứng lại, dồn dập ra tay giúp đỡ, tương tự bô nở viên Long Châu, tương tự cường hãn gợn sóng, cái kia gợn sóng lướt qua thiên địa vạn vật trong nháy mắt bị chấn áp. Chân ngôn sức mạnh, đây chính là chân ngôn sức mạnh, rất khủng bố. Ngọc Độc Tú lẳng lặng thu nạp thai kiếp lực lượng. Nhìn các vị Long Quân động thủ, cái kia vô năng cường hãn vô cùng Long Châu, Ngọc Độc Tú im lặng không lên tiếng. Lợi dụng chân ngôn thôi thúc tiên thiên linh bảo, mới thật sự là tiên thiên linh bảo trạng thái ma nhờ nhất đại ca. Vì sao Đông Hải đột nhiên phát sinh lớn như vậy? Hạo Kiếp nhìn gợn sóng từ từ ngừng lại, Bắc Hải Long Quân trong mắt lửa giận bốc lên. Lúc này Đông Hải mặt biển một tầng lít nha lít nhít hải tộc thi thể, không biết bao nhiêu hải tộc tu sĩ chôn vùi với đòn đánh này bên trong. Trước bản tọa nhìn thấy có một cái hải đảo trên kim quang sông thẳng đấu nhưu. Lây động chư thiên tinh đấu, tùy theo liền phát sinh lớn dung chuyển, cũng không biết có phải là nơi nào xuất hiện biến cố gì. Đông Hải Long Quân hiện ra thân rồng, vốn lượn hướng về hải đảo kia bay đi. Lúc này hoa quả sơn cu nở dê là đại loạn, toàn bộ Đông Hải đều chịu đến tổ mạch nổ tung dư âm ảnh hưởng, hoa quả sơn ha có thể độc miễn với khó. Tứ Hải Long Quân đứng ngạo nghễ đám mây, từng đôi mắt nhìn quét hoa quả sơn, nhìn cái kia không ngừng tiêu tán thiên địa linh khí, vô số thất kinh, hoảng loạn vô số chúng sinh. Cái kia Tây Hải Long Quân nói: Trước nhìn nơi đây có kim quang sông thẳng đấu nhưu, tựa hồ có linh vật gì xuất thế, cho nên mới dẫn tới Đông Hải dung chuyển, phát sinh trận này vô lượng hạo kiếp. Nhất định phải điều tra rõ nguyên nhân. Đông Hải Long Quân thu hồi ánh mắt, hóa là thân người, lúc này toàn bộ hoa quả sơn hỗn loạn tương bừng, mặc dù là Long Quân cũng nhìn không ra cái gì cái hở. Đại ca, tiểu đệ nếu là không có cảm ứng sai à, trước ở chỗ này, nên có một luồng quen thuộc khí thế né qua một bên. Cẩm Lân đột nhiên mở miệng. Quen thuộc khí thế ai? Khí thế Đông Hải Long Quân ánh mắt ngưng lại. Đại ca có thể còn nhớ cái kia bạo viên yêu thần? Cẩm Lân nói. Bạo viên yêu thần bị thiên phạt thương tích, lựa chọn bàn bàn. Đông Hải Long Quân nghe vậy ánh mắt hơi động, trong nháy mắt giáng lâm với hoa quả sơn phúc địa, trong mắt lóe ra một vệt lạnh lùng nghiêm nghị ánh sáng, không ngừng cảm ứng trong hư không khí thế. Đại ca, bây giờ chư thiên thế cuộc phức tạp, mãng hoang yêu tộc một nhà độc đại, nhân tộc cùng mãng hoang trong lúc đó xung đột gia tăng hàng ngày, chúng ta đã cùng nhân tộc trở mặt, cũng không thể đang cùng mãng hoang làm lộn tung lên. Không phải vậy đến thời điểm hai nhà thu về hỏa đến trước đem ta tứ hải đá ra chiến cuộc nhưng là phiền phức. Nam Hải Long Quân ở một bên nhẹ giọng lại nói. Đúng nha, sự tình vượt nhưng đã phát sinh, ta Đông Hải tử thương nhiều như vậy, đây là cỡ nào lớn nhân quả, chúng ta chẳng bằng cho cái kia bạo viên yêu thần làm một thân tình, trở mặt cũng không phải thích hợp, không biết lớn như vậy nhân quả, bạo viên muốn làm sao tra lại, đến thời điểm một khi ta tứ hải cùng loài người nổi lên xung đột, hoặc là cùng mãng hoang nổi lên xung đột, này bạo viên yêu thần tác dụng cũng không nhỏ. Này chết hầu tử chiến đấu bản lĩnh ở các vị yêu thần bên trong chính là cao cấp nhất tồn tại, so với hổ thần, sư thần QNZ không kém mảy may, đại ca có thể phải suy nghĩ cho kỹ ở làm quyết định. Tây Hải Long Quân QNZ ở một bên đệ thấp cổ họng nói. Cảm ứng trong hư không từng đạo quần quận ý chí, các vị vô thượng cường giả ý chí giáng lâm nơi đây, Đông Hải Long Quân ma nhờ me hít một hơi, cảm tình tổn thất không phải mấy người các ngươi xa hóa hủy hệ tờ, bản tọa này Đông Hải bây giờ xem như là triệt để phá hủy. Trăm nghìn va nở năm nỗ lực hủy hoại trong một ngày, còn muốn áp chế lửa giận cho cái kia chết hầu tử lấy lòng, thiệt thòi các ngươi nghĩ ra được. Đại ca, không có cách nào à, còn có cái kia Hàn Ly ở một bên nhìn chằm chằm đây, một cái Hàn Ly cũng đã đủ huynh đệ chúng ta uống một bình, hơn nữa bạo viên yêu thần, vậy coi như đúng là phiền phức lớn rồi. Nam Hải Long Quân tận tình khuyên nhủ nói. Bạo viên đứa kia chạy đi đâu đem ta Đông Hải làm chơ y long đờ ơ tờ lơ, cu nở dê không cho bản tọa một câu trả lời hợp lý. Thực sự là khinh người quá đáng. Á Đông Hải Long Quân cắn răng nghiến lợi nói. Chính nói, đã thấy trong thiên địa phong vân hội tụ, đến mãi không hết tối om om tầng mây hướng về Đông Hải đồng bình mà tới. Thiên phạt. Nhìn cái kia trong lôi vân quần quận ý chí đất trời, tứ hải Long Quân thậm chí còn chư thiên bảng quan đại năng đều là cùng nhau cả kinh, không biết tại sao lại có thiên phạt giáng lâm nơi đây. Mãng hoang. Quái, bản tọa vì sao cảm ứng được cái kia chết hầu tử khí thế? Lẽ nào chết hầu tử bản chi chít cột hồ thần ngón tay hứng hở thưởng thức một con lông nhún nhún đuôi, một đôi mắt nhìn về phía Đông Hải phương hướng. Đông Hải Long Quân lúc này phiền phức là lớn hơn, toàn bộ Đông Hải vô số năm kinh doanh triệt để hủy hoại trong một ngày. Đây là muốn nhiều mạc đại nhân quả A, tử thương vô số, chân chính tử thương vô số, có thiên phạt giáng lâm cu nở dê là đúng là lẽ thường. Chẳng lẽ lần này Đông Hải hạo kiếp lại là cái kia chết hầu tử làm ra đến, này chết hầu tử thực sự là chết tính khó sửa đổi. Như hôm nay phạt càng tăng kinh khủng, ngược lại muốn xem này chết hầu tử làm sao vượt qua kiếp số. Nói chuyện, hồ thần một bước bước ra, hướng về Đông Hải phương hướng bước đi, bất kể như thế nào, chết hầu tử vào lúc này chuyển thế trở về, vì là chủng tộc đại chiến nhiều tăng thêm một phần phần thắng, ta mãng hoang lại nhiều một phần cơ hội, vẫn là qua xem một chút này chết hầu tử thế nào rồi, có thể đừng ở bị thiên phạt trọng thương. Vào giờ phút này, mãng hoang các vị yêu thần tề cùng lên đường, hướng về cái kia Đông Hải phương hướng chạy đi. Một mặt là khoảng cách gần cảm thụ một chút bây giờ thiên phạt, trong lòng có cái tham chiếu, trên phương diện khác là chiếu nhìn một chút bạo viên yêu thần, miễn cho Đông Hải Long Quân lửa giận ngút trời bên dưới, song phương đánh tới đến, trở mặt thành thù, ngày sau chủng tộc đại chiến đồ sinh biến số, thật sự không ổn. Thiên phạt ta lại đã quên tính toán thiên phạt nhìn bao phủ Đông Hải đám mây, ngọc độc tú mặt nhất thời khổ đi.